Luân hồi đan đế, chương 386, cung cung kính kính, góc truyện audio.com, chấm, Lăng Tông Sư không muốn hiểu lầm, Dương Hằng sắc mặt một hồi biến hóa, sau đó khách khí nói, Dương Mỗ này tới, chỉ là muốn hỏi, Lăng Tông Sư trước lời kia là ý gì, ngươi trong lòng hiểu rõ, cần gì phải cố làm hồ đồ, Lăng Vân nói. Dương Hằng bộc phát kinh hãi. Chuyện này, Dương Mỗ chưa bao giờ nói với người bất kỳ. Lăng Tông Sư là làm sao biết? Lăng Vân giễu cợt, ta không chỉ có biết những thứ này. Còn biết, người mỗi lần phát tác thời gian, đều là ở nửa đêm. Dương Hằng lại cũng không cách nào chấn định. Lúc trước hắn còn có chút may mắn. Giờ phút này may mắn tâm lý hoàn toàn bị đánh tan. Lăng Vân nhìn chằm chằm hắn. Người triệu chứng này, cụ thể lúc xuất hiện gian, là ở 3 năm trước. Năm thứ nhất, là 1-2 tháng mới sẽ thỉnh thoảng đau một tí. Người không coi ra gì. Đến năm thứ hai, mấy ngày đau một lần. Người mới coi trọng, mà nay năm, là mỗi ngày cũng sẽ đau một lần. Cái này cũng ý nghĩa. Người trạng thái, đã vô cùng là nghiêm trọng. Lại tiếp tục phát triển tiếp. Ngươi sẽ một mực bị thống khổ này bao vây. Đến lúc đó ai cũng không cứu được ngươi. Dương Hằng như bị sét đánh. Lăng Vân đối với hắn tình trạng thân thể. Thật là như lòng bàn tay. Lăng Tông Sư. Ta thân là luyện đan Tông Sư. Đối với thân thể con người và độc tố. Có thể nói coi như là rất hiểu. Dương Hằng thanh âm khô khốc hỏi. Có thể ta thật là không rõ ràng. Ta thân thể, vì sao sẽ như vậy? Lăng Vân nhìn hắn nói. Chấm, vấn đề nằm ở chỗ vạn độc đan trên. Cái này không thể nào. Dương Hằng theo bản năng nói. Vạn độc đan, không chỉ có ta dùng qua. Còn có cái khác thiên dược lâu quý khách dùng qua. Nhưng trừ ta ra, lại không người có tương tự triệu chứng. Đó là bởi vì... Cái khác quý khách chỉ là uống một viên vạn độc đan. Lăng Vân nói, mà ngươi, bởi vì luyện chế vạn độc đan, hàng năm đều phải tiếp xúc vạn độc đan. Nhưng vạn độc đan, mỗi một vị dược liệu đều không độc. Lại làm sao sẽ xuất hiện độc tố? Dương Hằng khó mà tiếp nhận. Vạn sự vạn vật đều là tồn tại tương sanh tương khắc. Có chút tương khắc thức ăn. Sau khi dùng cũng bị trúng độc. Chớ nói chi là dược liệu. Lăng Vân nói. Vạn độc đan bên trong. Kỳ lân cỏ và kim xà máu hai vị thuốc. Chính là tương khắc. Chúng dung hợp sau sẽ sản sinh ra chậm chạp khí độc. Nói xong câu này nói sau đó. Lăng Vân liền không lại đối với Dương Hằng nói chuyện. Thản nhiên rời đi. Lăng Tông Sư. Dương Hằng còn muốn gọi lại Lăng Vân. Nhưng lúc này đây. Lăng Vân nhưng là không có lại dừng bước lại. Nhất thời, Dương Hằng trên mặt, hiếm thấy toát ra vẻ hốt hoảng vẻ. Lăng Vân thật sự là xem thấu hết thảy. Liền vạn độc đan bên trong. Có kỳ lân cỏ và kim xà máu đều biết. Quảng cáo, mà cho dù là hắn, cũng không biết cái này hai vị thuốc sẽ tương khắc. Lăng Vân lại như lòng bàn tay. Như vậy có thể gặp. Lăng Vân luyện đan thành tựu, xa ở trên hắn, chủ thượng, ngài không cần để ý tới sẽ người này, lấy ta nơi gặp, người này nhất định là ở nói chuyện giật gân. Liêu trưởng quỹ từ thiên dược lâu bên trong đi ra, im miệng, Dương Hằng tức giận một tiếng, liêu trưởng quỹ sợ hết hồn, Dương Hằng không lại để ý hắn, mà là tâm sự nặng nề, bước nhanh đi tới thiên dược lâu phòng luyện đan. Hắn làm người cẩn thận, đa nghi, cứ việc Lăng Vân nói. Cùng hắn tình huống không có chút nào ra vào. Nhưng hắn vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng Lăng Vân. Hắn cần mình ở tự mình nghiệm chứng một chút. Tiếp theo, hắn liền đơn độc lấy ra kỳ lân cỏ và kim xà máu. Đem cái này hai loại thuốc dung hợp. Dung hợp sau đó, hắn đem cái này dung hợp nước thuốc. Đút cho một con chuột trắng nhỏ. Cái này chuột bạch nhỏ ban đầu không phản ứng gì. Nhưng mà, đại khái qua nửa khắc đồng hồ. Chuột bạch nhỏ liền co quắp. Dương Hằng sắc mặt càng phát ra khó khăn xem. Không nghi ngờ chút nào. Kỳ Lân Cỏ và Kim Xà Máu thật tương khắc. Tiếp theo, hắn liền định rõ ràng cái này độc. Thử hơn nửa ngày, hắn một hồi chán nản. Cái này nhìn như tầm thường độc. Hắn lại không giải được. Chuột bạch nhỏ cuối cùng vẫn là đi đời nhà ma. Như vậy có thể gặp. Cái gọi là vạn độc đan có thể rõ ràng thiên hạ vạn độc. Thật sự là một cười nhạo. Lăng Vân lời ngày hôm nay. Cũng coi như là chừa mặt mũi cho hắn. Bất quá, hắn cũng không có tuyệt vọng. Trước hắn đối với thân thể dị biến tay không đủ thố. Hiện tại hắn đã có hy vọng. Cái này độc hắn không giải được. Nhưng Lăng Vân có lẽ có thể. Liêu trưởng quỹ, chuẩn bị xe, từ phòng luyện đan bên trong sau khi ra. Dương Hằng trực tiếp đối với Liêu trưởng quỹ nói. Chủ thượng, ngài là muốn đi đâu? Liêu trưởng quỹ cung kính nói. Hạnh Lâm Uyển, Dương Hằng mặt lộ vẻ kiên nghị. Lần này vô luận như thế nào? Hắn đều yêu cầu động Lăng Vân ra tay. Nếu đã xác định, Kỳ Lân Cỏ và Kim Xà Máu dung hợp sau là độc dược mạn tính. Như vậy Lăng Vân cũng chưa có nói láo. Tiếp tục như vậy, hắn thật sẽ chết. Hạnh Lâm Uyển, Liêu trưởng quỹ càng phát ra không rõ ràng. Nhưng tiếp theo, hắn liền nghĩ tới điều gì? Hạnh Lâm Uyển là kỳ điên địa phương. Cũng là Tần Chiêu chỗ ở. Mà ngày hôm qua Lăng Vân và Tần Chiêu chính là chung một chỗ. Chẳng lẽ, nhất thời, Liêu trưởng quỹ liền đổi sắc mặt. Ngươi đoán không lầm, ta là muốn đi viếng thăm Lăng Tông Sư. Nhìn ra Liêu trưởng quỹ ý tưởng. Dương Hằng lãnh đạm nói. Hạnh Lâm Uyển, Tần Chiêu đối với Lăng Vân, là càng ngày càng bội phục. Dương Hằng đây chính là so sư phụ kỳ điên. Còn lợi hại hơn nhiều lắm nhân vật. Kết quả, nhân vật như vậy, đang bị Lăng Vân một phen khiển trách sau đó. Lại còn là để cho bọn họ yên ổn rời đi. Bất quá những năm này, Tần Chiêu trải qua đả kích tương đối. Tính cách đã khá là cẩn thận. Hắn chưa có hoàn toàn buông lòng, mà là trầm giọng nói. Lăng Vân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Chú ý cái gì? Lăng Vân nói. Lần này, ngươi là trấn trụ Dương Hằng. Tần Chiêu nói ra mình lo âu. Nhưng Dương Hằng người này, có thể đi tới ngày hôm nay bước này. Tuyệt không phải dễ dàng hạng người. Ta hoài nghi, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Theo ta biết, đã từng có cái khác luyện đan tông sư. Bởi vì đắc tội hắn, cuối cùng bị hắn âm chết. Quảng cáo, hơn nữa trước kia trong thành hoang cổ, không hề thiếu cỡ lớn đan dược các. Cuối cùng những đan dược khác các cũng sập tiệm. Chỉ còn lại Thiên Dược Lâu và Ngự Xuân Đường. Những đan dược kia các làm sao sập tiệm? Không cần nghĩ cũng biết. Lăng Vân nhưng là cười một tiếng. Đối phó người khác, Dương Hằng có lẽ dám sứ âm chiêu. Nhưng đối với ta, hắn không gan này. Tần Chiêu rất không biết làm sao. Lăng Vân thật là quá có tự tin. Loại tự tin này, ở hắn xem ra có lúc là chuyện tốt. Nhưng có lúc, có lẽ liền sẽ để cho Lăng Vân thua thiệt. Dương Hằng không phải là người tầm thường. Dùng kiêu hùng tới hình dạng cũng không quá đáng. Cõi đời này, chỉ sợ cũng không có Dương Hằng chuyện không dám làm. Ngay tại lúc này, có Hạnh Lâm Uyển người làm vội vã đi tới. Tần Đại Sư, Lăng Tông Sư, có chuyện, Tần Chiêu cau mày. Bên ngoài có người tới thăm. Vậy người làm có chút lắp ba lắp bắp. Tựa hồ bị không nhỏ kinh sợ. Ai? Tần Chiêu một hồi kinh ngạc. Dương Hằng, người làm nói. Nghe lời này một cái. Tần Chiêu chính là một hồi lông măng cao vút. Chẳng lẽ cái này Dương Hằng. Cứ như vậy không kịp chờ đợi. Mới cách một ngày không tới. Sẽ tới trả thù bọn họ. Hắn mang theo bao nhiêu người tới. Tần Chiêu vội vàng nói. Chỉ có hắn và Liêu trưởng quỹ. Nói đến đây, nhỏ trên mặt người lộ ra vẻ cổ quái. Hơn nữa, Dương Tông Sư hắn, đối với ta thái độ vô cùng ôn hòa. Để cho ta đi vào báo cáo sau đó.